Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2915, đại thần thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate, thiên ma thạch khắc, đại biểu, là tam đại ma nguyên một trong. Thiên ma, truyền thừa, luận công pháp huyền diệu cùng hạn mức cao nhất, tuyệt không yếu tại trên thái ất thần công bảng xếp hạng thứ 2, tam thập tam trọng thiên. Đương nhiên, là hoàn thiện trước đó, tam thập tam trọng thiên. 10 vạn năm trước, Hắc Tâm Ma chủ tại Côn Lôn giới lúc tu luyện, tìm hiểu tới Thiên Ma Thạch Khắc. Nhưng về sau, Côn Lôn giới bị Tu Di Thánh Tăng thần lực phong bế, hắn cũng chỉ có thể quan ngộ Thiên Ma Thạch Khắc Thác Ấn Quyền. Tuy nói bước vào thần cảnh về sau, công pháp tác dụng sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng chỉ là tương đối thành thần trước đó mà nói. Tại cảnh giới đột phá quan khẩu, hoặc là tự thân tu luyện ra hiện mê võng thời điểm, lĩnh hội tiên hiền công pháp, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện, thiếu đi đường quanh co. Huống hồ 36 bước thiên ma thạch khác còn giấu giếm thiên ma 36 loại thiên tôn tuyệt học. Dù là không lĩnh ngộ được thiên tôn tuyệt học tinh túy, có thể từ trong thiên tôn tuyệt học tu luyện ra mấy loại kéo dài thần thông, Hắc Tâm Ma chủ chiến lực cũng không chỉ hiện tại cấp độ này. Bởi vì, chỉ có trên thiên ma thạch khác thần thông mới nhất phù hợp hắn. Hắc Tâm Ma chủ tư chất kỳ thật cực cao, tâm tính cũng thập phần cường đại, cho dù là thiên cung đệ nhất chiến thần Biện Trang cũng không có thể phá hắn tâm cảnh, nếu không cũng sẽ không trở thành cùng thời đại ít có thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn thần linh. Tóm lại, thiên ma thạch khắc đối với hắn cũng nên tính, thậm chí vượt qua Phật tổ Xá Lợi cùng Áo Nghĩa. Gặp Trương Nhượng Trần thật lâu không làm chỗ động, Hắc Tâm Ma chủ cười lạnh. Ngươi hẳn là coi là, bằng hai người các ngươi mấy ngàn năm tu vi, có thể cùng đại thần đối kháng. Bản tọa muốn giết các ngươi, không phải việc khó gì. Mau chóng làm quyết định, đừng khiêu chiến bản tọa kiên nhẫn. Ma Linh cười a a, đổi lại bất luận một vị nào bổ thiên cảnh thần linh, cùng một vị đại thần đối đầu, cũng chỉ có thể lập tức thiêu đốt thọ nguyên, thi triển cấm thuật bỏ chạy. Bao quát thời khắc này Bạch Khanh Nhi, cũng là như thế ý nghĩ. Nhưng, nàng lại biết được, nơi này là thiên tôn thần điện di chỉ, căn bản là không có cách trốn. Hướng di chỉ chỗ sâu bỏ chạy, vạn nhất xúc động thiên tôn lưu lại thủ đoạn, sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Hắc Tâm Ma chủ một mực chờ bọn hắn tới chỗ này mới động thủ, chính là biết được điểm này, không muốn cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu, đồng thời, cũng là không muốn kinh động trong thiên hạ thần nữ lâu thần linh khác. Bạch Khanh Nhi nói, ma chủ đánh giá quá cao chính mình. Ngươi thật sự cho rằng, sư tôn không có lưu cho ta một hai chiêu thủ đoạn bảo mệnh. Tinh Hải Thùy Điếu giả thật là lớn tên tuổi. Hắc Tâm Ma chủ trên mặt không có một tia e ngại, ngược lại đang cười, nói. Đáng tiếc lão nhân gia ông ta không tại Tinh Hoàn Thiên. Xoạt, ma quang lấp lóe, một thanh chiến chùy sáu cạnh xuất hiện ở trong tay Hắc Tâm Ma chủ. Thân chùy so cối xay còn muốn to lớn, khiến cho Hắc Tâm Ma chủ trong nháy mắt chiến uy trùng thiên. Bạch Khanh Nhi cùng Trương Nhượng Trần đều là áp lực đại tăng, không hoài nghi chút nào, nếu là bị chiến chùy này đánh trúng, chỉ cần một chùy, sợ là chân thần sinh mệnh lực cường đại đều sẽ hồn phi phách tán, trong nháy mắt mất mạng. Hắc Tâm Ma chủ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản tọa căn bản không tin Tinh Hải Thùy Điếu giả sẽ cho đã thành thần đệ tử lưu cái gì thủ đoạn bảo mệnh, thành thần nha, liền nên chính mình một mình gánh vác một phương. Lưu thủ đoạn bảo mệnh, cùng bú sữa mẹ tiểu hài khác nhau ở chỗ nào? Nha đầu, cùng ta tâm tư chơi bời cơ, ngươi quá non. Bạch Khanh Nhi sắc mặt không thay đổi, cười khanh khách nói. Thật sao, ma chủ giống như này chắc chắn. Hắc Tâm Ma chủ trong ánh mắt hiện lên một đạo vẻ chần chờ. Trương Nhược Trần nói, muốn thiên ma thạch khắc chính mình tới lấy, ngươi đường đường đại thần, không có tay dài sao. Hắc Tâm Ma chủ trong mắt chần chờ biến mất, thần sắc trầm xuống, có nhiếp hồn lực lượng, từ trong đồng tử truyền ra. Mảnh hắc ám này phế tích, biến thành màu đỏ như máu. Phật Pháp vô biên, Trương Nhượng Trần không nhận nhiếp hồn ma nhãn ảnh hưởng, trên thân Phật quang bạo phát đi ra, hóa giải Hắc Tâm Ma chủ ám chiêu hiểm ác này. Bạch Khanh Nhi khôi phục lại, trước mắt huyết hồng sắc thế giới thối lui, trở nên kim quang lập lòe, sắc mặt lại trở nên tái nhợt rất nhiều. Nếu là không có Phật tổ Xá Lợi, nếu là Trương Nhượng Trần tinh thần ý chí không đủ cường đại, một khi thần hồn bị làm sợ hãi. Chỉ cần bị làm sợ hãi trong nháy mắt, nàng cùng Trương Nhượng Trần đều chính là bại vong kết cục. Cũng không phải là Bạch Khanh Nhi tinh thần ý chí không đủ cường đại. Nếu là không có Phật tổ Xá Lợi, Trương Nhượng Trần tình huống, không thể so với nàng tốt bao nhiêu. Nguyên nhân lớn nhất, hay là trung vị thần sơ kỳ cùng đại thần chênh lệch, là cùng trời chênh lệch. Vừa rồi, có thể nói mạo hiểm tới cực điểm, Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi đều là kinh hãi không thôi, đem tinh thần trạng thái cất cao tới cực điểm, không dám có chút buông lỏng. Tại hai người bọn họ trong tầm mắt, hết thảy đều biến mất, hiện tại chỉ có Hắc Tâm Ma chủ cùng Ma Linh. Chư Nhược Trần nói, từ bỏ đi, ngươi giết không được chúng ta. Giết không được, Hắc Tâm Ma Chủ nở nụ cười. Chư Nhược Trần nói, ngươi nếu không thể tại trong khoảnh khắc giết chết hai người chúng ta, một khi thần chiến bộc phát, tất nhiên dẫn động toàn bộ thiên tôn thần điện trong di chỉ thần văn cùng trận pháp, đến lúc đó, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Ở chỗ này động thủ, hoàn toàn chính xác có thể che giấu tai mắt người, cũng có thể phòng ngừa chúng ta đào tẩu. Nhưng, đối với ngươi mà nói, cũng sẽ bó tay bó chân. Ngươi lúc trước vì sao để ma linh xuất thủ? Cũng là bởi vì, ngươi sợ sệt xúc động tinh hoàn thiên tôn lưu lại đủ loại thủ đoạn. Chúng ta là ngươi con mồi, đối với ngươi không có bất kỳ uy hiếp gì, thậm chí muốn thương ngươi một mảnh góc áo, đều khó có khả năng làm được. Nhưng, thiên tôn thủ đoạn, lại có thể nhẹ nhõm đưa ngươi vào chỗ chết. Hắc Tâm Ma Chủ ánh mắt âm tình bất định. Bạch Khanh Nhi nói, ma linh xuất thủ về sau, ngươi phát hiện Trương Nhược Trần lại có Phật Tổ Xá Lợi hộ thể, biết được đánh giá thấp đối thủ. Cho nên, mới lại chân thân lộ diện, bày ra đại thần tư thái, muốn lấy đại thần áp lực phục chúng ta. Đáng tiếc, ngươi lại một lần nữa, đoán sai đối thủ. Đều là nhất đẳng nhân vật, nguyên hội cấp thiên tài xác thực không tầm thường. Đột nhiên, Hắc Tâm Ma Chủ ngửa mặt lên trời cười dài. Bạch Khanh Nhi không hiểu, nói. Ngươi đang cười cái gì? Bản tọa là đang cười chính mình quá ích kỷ, chỉ muốn đến chính mình, nhưng không có nghĩ đến các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Tâm Ma Chủ nói. Trương Nhượng Trần cùng Bạch Khanh Nhi đều lộ ra vẻ không hiểu. Hắc Tâm Ma Chủ nói, bản tọa chỉ muốn đến, một khi thần chiến bộc phát, xúc động thiên tôn lưu lại thủ đoạn, rất có thể sẽ cho chính mình rước lấy tai họa ngập đầu. Nhưng lại quên, không chỉ có bản tọa sợ chết, các ngươi hai nguyên hội cấp thiên tài có rộng lớn tiền đồ này, kỳ thật cũng không muốn chết. Chỉ cần các ngươi sợ chết, chiến đấu bộc phát, tự nhiên cũng sẽ bó tay bó chân. Lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi hướng trên đỉnh đầu, đều có một cái cung điện kích cỡ tương đương ma thủ rơi xuống. Hắc Thiên Ma Thủ. Bạch Khanh Nhi kinh hô một tiếng. Đây là thái chân cấp thần thông. Hắc Tâm Ma Chủ tuyệt học thành danh một trong, bá đạo dị thường, tuyệt không phải bổ thiên cấp thần thông có thể so sánh với. Hai người căn bản không có phát giác được Hắc Tâm Ma Chủ là khi nào thi triển thần thông, cũng không có cảm giác được thần khí ba động, hai cái ma thủ giống như trống rỗng ngưng tụ thành, huyền dị kỳ dị tới cực điểm. Là trên cảnh giới nghiền ép. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy không gian tại chìm xuống phía dưới, quanh người giống như là xuất hiện tứ phía vô hình tường, hướng trung tâm hắn đổ vượt trên đến, thân thể như muốn bị đè ép thành một hạt cát. Đây đều là bị đại thần thần thông khóa chặt về sau, hình thành không gian ảo giác. Trương Nhược Trần biết rõ lấy mình bây giờ tu vi, không có khả năng đỡ được Hắc Tâm Ma Chủ toàn lực đánh ra Hắc Thiên Ma Thủ, lập tức nhắm hai mắt, cắn chặt hàm răng, thân thể đụng xuyên tường vô hình, nhào trên người Bạch Khanh Nhi. Hai người bay ra ngoài xa vài chục trượng, rơi vào trong loạn thạch. Oanh, oanh, hai cái ma thủ rơi vào trên vùng đại địa này, hình thành hai cái hố sâu, đại địa tùy theo chấn động kịch liệt. Bốn phía thiên tôn thần văn, từng cái nổi lên, hỗn loạn mà lực lượng mạnh mẽ, tại trong phế tích xuyên thẳng qua. Hắc Tâm Ma Chủ trong hai cái con mắt to lớn, hiện ra vẻ kinh dị. Thật bất khả tư nghị. Trương Nhượng Trần thế mà xông phá hắn khóa chặt, bỏ trốn ra ngoài. Chẳng lẽ tiểu tử mới tu luyện không đến 2.000 năm này, tinh thần ý chí so với hắn đại thần tu luyện hơn 100.000 năm này còn mạnh hơn. Kinh dị chỉ kéo dài trong nháy mắt, Hắc Tâm Ma Chủ vung tay lên, ma linh hóa thành một đạo huyễn quang, phóng tới đống loạn thạch phương hướng. Bành, một cây kim quang lập lòe cây gậy vung ra, đem ma linh đánh cho bay ra ngoài, rơi xuống tại trong một mảnh thiên tôn thần văn. Ma linh thân thể, bị một đạo thiểm điện màu tím đánh xuyên, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một lát sau, chiến lực có thể so với trung vị thần đỉnh phong, cường độ thân thể có thể so với chí tôn thánh khí ma linh, biến thành cho tàn. Hắc Tâm Ma Chủ đau lòng đến muốn mạng, hai mắt biến thành màu đỏ như máu, tiếng giống nói. Bản tọa hôm nay không chỉ có muốn giết các ngươi, càng phải đem bọn ngươi huyết nhục cùng thần hồn rút ra đi ra, luyện chế thành thần đan. Bá một tiếng, Hắc Tâm Ma Chủ vượt qua không gian, đến Ngọc Long Tiên trước người. Ma thủ màu đen đập xuống, đem Ngọc Long Tiên đánh cho chìm vào lòng đất, ô kim chiến thiên trụ bị Hắc Tâm Ma Chủ thuận thế cướp đi. Hắc Tâm Ma Chủ trong tay tuôn ra ma diễm, trong nháy mắt luyện hóa ô kim chiến thiên trụ, cầm ở trong tay, ngắm nhìn bốn phía. Thế nhưng là, nơi nào có Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi bóng dáng? Tại đại thần trước mặt, các ngươi cũng nghĩ trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hồn chi tỏa, nhiếp hồn chi ma, truy hồn chi ấn. Hắc Tâm Ma Chủ đứng tại chỗ bất động, trên thân từng sợi ma khí tiêu tán ra ngoài, ngưng tụ thành lít nha lít nhít xiềng xích, giống như đếm mãi không hết long xà, xông vào trong phế tích hắc ám. Một lát sau, chạy đến Thiên Tôn thần điện phế tích Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi, bị câu hồn ma tỏa cuốn lấy, câu đi ra. Hắc tâm ma chủ tuyển ở chỗ này xuất thủ, là cực kỳ tinh minh, bởi vì, ở chỗ này mới có thể cam đoan Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi không thể chạy trốn. Đổi lại nơi khác, Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi sớm đã xông vào không gian hư vô, thiêu đốt thọ nguyên bỏ chạy. Hắc tâm ma chủ một tay cầm chiến chùy sáu cạnh, một tay cầm ô kim chiến thiên trụ, dưới chân thần văn đem ngọc long tiên gắt gao chấn áp trong lòng đất, mặt mũi tràn đầy âm trầm, nhìn xem bị xiềng xích quấn quanh Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi. Hắn nói, bản tọa sớm đã thu lấy các ngươi một sợi thần khí cùng tinh thần lực, vô luận các ngươi trốn được có bao xa, cũng có thể đem các ngươi câu trở về. Bản tọa lúc trước là đánh giá thấp các ngươi, thế nhưng là các ngươi sao lại không phải đánh giá thấp bản tọa? Bạch Khanh Nhi nói. Xem ra không còn biện pháp, Trương Nhược Trần, để Ngọc Long Tiên tự bạo thần nguyên. Hắc tâm ma chủ cúi đầu hướng chấn áp trong lòng đất Ngọc Long Tiên nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, cấp tốc thối lui về phía xa. Trên thực tế, Trương Nhược Trần là sử dụng trên Minh binh quyền thủ đoạn khống chế Ngọc Long Tiên, nhưng căn bản là không có cách mệnh lệnh nàng tự bạo thần nguyên. Tự bạo thần nguyên là thủ đoạn sau cùng, bây giờ còn không có có đến một bước kia. Trương Nhược Trần cất giọng nói. Bạch Khanh Nhi nói. Còn có những biện pháp khác. Trương Nhượng Trần hướng cao ngàn trượng tường đá phương hướng nhìn lại, trong mắt hiện ra một vòng ý cười. Xoạt, một cây hỏa diễm bạch cốt trường thương, xuyên thấu hắc ám, đánh vào trên ma tỏa. Ma tỏa vỡ nát, hóa thành khí vụ, Trương Nhượng Trần cùng Bạch Khanh Nhi tùy theo thoát khốn, trở xuống mặt đất. Hỏa diễm bạch cốt trường thương bay một vòng, rơi vào đứng tại tường đá đỉnh chóp Hải Thượng Minh Cung trong tay. Di Liên Sơn tiếng cười to, từ Thiên Tôn thần điện di chỉ truyền ra ngoài đến, nói: Hắc tâm ma chủ lần trước gặp được, ngươi hay là thượng vị thần, không có làm hai lần, ngươi liền chịu không được, trốn được so với ai khác đều nhanh. Lần này, ngươi đừng trốn, ta nhất định phải thoải mái lật. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.